Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2779, Diệt Giới Nguyên Do. Góc truyện audio.com, Thiên Nhãn Tộc Đại Quân mặc dù cách đi, nhưng Thất Tinh Kiếm Giới lại cứu không trở lại. Thất Tinh Kiếm Giới cũng chỉ còn lại có mấy nghìn vị tu sĩ đệ tử, trong đó không có Tiên Vương cường giả, chân tiên cũng chỉ có 7 vị còn sống tại Tô Tử Mặc cứu chữa xuống. Vị kia Mạnh Hạo đã tỉnh táo lại, thương thế bên trong cơ thể đã ở dần dần chuyển biến tốt đẹp, trên mặt hơn nhiều một tia hồng nhuận phơn phớt. Đa tạ kiếm giới nhiều người vị tiền bối trượng nghĩa cứu giúp. Mạnh Hạo đám người tỉnh táo lại, trước tiên liền hướng lấy Tô Tử Mặc đám người đã bái xuống dưới. Chỉ bất quá, may mắn còn sống sót xuống, tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn đang không có hồi phục tinh thần, nhìn qua bốn phía thi hài, hai mắt vô thần, thần tình đều trở nên có chút chết lặng. Lần này đối với bọn họ đả kích quá lớn, Tô Tử Mặc nhìn qua Mạnh Hạo hỏi, xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ rước lấy Thiên Nhãn Tộc? Lúc trước, Hàn Mục Vương đề cập qua vài câu, nhưng nói không tỉ mỉ, trận này tai họa ngập đầu cuối cùng vì sao dựng lên, kiếm giới tất cả mọi người không được biết. Mạnh Hạo trầm mặc một chút mới chậm rãi nói ra. Lý Huyền Sư huynh tại Phụng Thiên Giới tà ma chiến trường ở bên trong, lọt vào một vị Thiên Nhãn Tộc chân linh đuổi giết, Lý Huyền Sư huynh bị ép phản kích, đem cái này Thiên Nhãn Tộc chân linh Thiên Nhãn chọc mù rồi. Bình thường mà nói, tu luyện tới chân tiên cảnh giới, đừng nói mỏ mẫm con mắt, coi như là thân thể nghiền nát, đều có thể lấy vô thượng pháp lực chữa trị tới đây. Nhưng Thiên Nhãn lại bất đồng. Thiên Nhãn thuộc về Thiên Nhãn nhất tộc, cường đại nhất bộ vị, rất nhiều lực lượng thần thông giao hội chỗ, một khi lọt vào bị thương, sẽ rất khó khôi phục. Hừ, Công Tôn Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, đuổi giết người bên ngoài không thành, vẫn mù đầu Thiên Nhãn, chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Đổi lại là ta, chẳng những chọc mù hắn Thiên Nhãn, còn muốn lấy tính mệnh của hắn. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua Công Tôn Vũ, hơi hơi há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng qua là than nhẹ một tiếng. Công Tôn Vũ thân là kiếm giới chân tiên, tự nhiên có cái này lực lượng. Mà Lý Huyền Sư huynh chẳng qua là Thất Tinh kiếm giới chân tiên, cái nào dám đắc tội Thiên Nhãn tộc sinh linh, chọc mù vị kia Thiên Nhãn tộc sinh linh Thiên Nhãn, cũng là hành động bất đắc dĩ. Lục Vân cao mày nói. Tà ma chiến trường ở bên trong, thuộc về chân linh ở giữa cùng giai tranh đấu, đừng nói chẳng qua là bị thương, chính là ở bên trong ném đi tính mạng, cũng trách không được người bên ngoài. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì một cái Thiên Nhãn tộc chân linh mù đầu Thiên Nhãn giới liền dẫn đầu đại quân tới đây đồ sát nhất giới sinh linh. Mạnh Hạo nói, cái kia Thiên Nhãn tộc chân linh, là Hàn Mục Vương con út. Trách không được, Du Lan đám người liếc nhau, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Mạnh Hạo tiếp tục nói. Lý Huyền Sư huynh tự biết xông đại họa, trước tiên phản hồi Thất Tinh kiếm giới, đem việc này bẩm báo Sư Tôn. Đồng thời, Hàn Mục Vương thư cũng đưa đến Sư Tôn trong tay, lại để cho hắn giao ra Lý Huyền Sư huynh. Mạnh Hạo trong miệng Sư Tôn chính là Thất Tinh kiếm giới giới chủ, Nam Cốc Vương. Sư Tôn biết rõ việc này không trách Lý Huyền Sư huynh, nhưng Sư Tôn cũng biết Hàn Mục Vương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, liền an bài Lý Huyền Sư huynh vụng trộm đào tàu, sau đó đưa tin cho mấy đại giới diện cầu cứu. Lục Vân, Du Lan đám người liếc nhau, âm thầm gật đầu. Góc truyện audio.com, Nam Cốc Vương tu không thẹn với kiếm tiên danh tiếng, cũng quả thật có nhất giới đứng đầu đảm đương, hắn tận khả năng bảo hộ đệ tử, mà không phải bán đứng đệ tử. Nếu là bọn họ đổi chỗ mà xử, cũng nghĩ không ra tốt hơn ứng đối kế sách. Nói đến đây, Mạnh Hạo lại ngừng lại, tự hồ nghĩ tới điều gì, thân thể run nhẹ nhẹ, từng ngụm thở hổn hển, phảng phất muốn hít thở không thông. Tô Tử Mặc ngâm khẽ vài tiếng Phật hiệu, lại để cho Mạnh Hạo hoảng sợ tâm thần, dần dần yên ổn bình tĩnh trở lại. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Không nghĩ tới, Hàn Mục Vương sớm liền đến chỗ này, đem Thất Tinh kiếm giới phong tỏa, chẳng những Lý Huyền Sư huynh thân vẫn, Sư Tôn tin tức cũng không thể truyền lại đi ra ngoài. Cử động lần này chọc giận Hàn Mục Vương, hắn phong tỏa trụ Thất Tinh kiếm giới, muốn giết lục Thất Tinh kiếm giới một nửa sinh linh, lấy làm trừng phạt. Nói đến đây, Mạnh Hạo đã nói không được. Còn dư lại một đám Thất Tinh kiếm giới kiếm tu, cũng đều là hốc mắt ướt át yên lặng rơi lệ. Lục Vân đám người ánh mắt phức tạp than nhẹ một tiếng. Nam Cốc Vương liền một vị đệ tử cũng không nguyện giao ra đây, huống chi, là giết chóc Thất Tinh kiếm giới một nửa sinh linh. Thất Tinh kiếm giới tu sĩ tu luyện kiếm đạo thà bị gãy chứ không chịu cong, tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết. Nam Cốc Vương nhất định sẽ xuất lĩnh dưới trướng kiếm tu phản kháng, liều chết một trận chiến. Dù là cuối cùng chỉ còn lại có mấy ngàn người, Mạnh Hạo đám người vẫn đang không có khuất phục, hợp lại kình phong cuối cùng một tia khí lực cùng Thiên Nhãn tộc sinh linh chém giết. Tại Hàn Mục Vương trong mắt, Thất Tinh kiếm giới thấp như vậy chờ giới diện trong sinh linh, chính là con sâu cái kiến, rõ ràng còn dám lừa gạt hắn, phản kháng hắn. Hắn trong cơn giận dữ, hạ lệnh đồ diệt nhất giới. Dù là hủy diệt nhất giới, tàn sát hơn 100 triệu sinh linh, tại Hàn Mục Vương đám người trong mắt cũng không quá đáng là một cước giết chết mấy con kiến, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Du Lan khẽ thở dài. Nam Cốc Vương riêng có hiệp danh, giúp mọi người làm điều tốt, không nghĩ tới lại gặp kiếp nạn này, ai? Lục Vân lạnh lùng nói. Hàn Mục Vương quá mức hung tàn, chỉ là bởi vì con út tài nghệ không bằng người, bị đánh mỏ mẫm thiên nhãn, liền tàn sát nhất giới sinh linh. Cất Thiên Hành nói, Hàn Mục Vương cử động lần này cũng là tại hướng giới diện khác phóng thích một loại cường ngạnh tín hiệu, lại để cho giới diện khác đối với thiên nhãn giới cảm thấy sợ hãi, có chỗ kiêng kỵ, không dám đơn giản trêu chọc bọn hắn. Du Lan nói, theo ta được biết thiên nhãn giới có vị chân linh trời sinh âm dương nhãn, vẫn lĩnh ngộ một đạo vô thượng thần thông, chiến lực khủng bố tại thượng giới sở hữu vạn tộc chân linh chi ở bên trong, chỉ sợ có thể xếp tiến 5 vị trí đầu. Hàn Mục Vương đã đoán ra chúng ta sắp sửa đi tới Phụng Thiên Giới, nếu là ở Phụng Thiên Giới gặp được thiên nhãn tộc chỉ sợ gặp phức tạp. Lục Vân thần sắc ngưng trọng nói, thiên nhãn giới ở kiếp này chân linh, có thể không chỉ một vị lĩnh ngộ ra vô thượng thần thông. Tất Thiên Hành nói, thiên nhãn tộc thiên nhãn, để cho bọn họ đối với thần thông cảm ngộ, vượt xa chủng tộc khác, mỗi cả đời thiên nhãn giới ít nhất đều ra đời một vị lĩnh ngộ vô thượng thần thông chân linh. Mấy vị ý tứ, chẳng lẽ gọi ngay bây giờ đạo hồi phủ. Phùng Hư cao mày nói, góc chuyện audio.com, chúng ta đã đi tới cái này, khoảng cách Phụng Thiên Giới liền thừa không đến 3 ngày lộ trình. Lục Vân, Du Lan, Tất Thiên Hành 3 người trầm ngâm không nói, có chút do dự. Phùng Hư nói, còn nữa nói, chúng ta lần này tiến về trước Phụng Thiên Giới là vì Thái Bạch Huyền Kim Thạch, nếu là bỏ qua, lần sau gặp được lại chẳng biết lúc nào rồi. Du Lan nói, tại Phụng Thiên Giới ở bên trong, không cho phép tranh đấu chém giết, ngược lại là không có gì lo lắng. Nhưng đều muốn đổi lấy Thái Bạch Huyền Kim Thạch, Tầm Chân bọn hắn nhất định phải tiến tà ma chiến trường. Du Lan nhìn về phía Lâm Tầm Chân, Vương Động đám người, mặt lộ vẻ lo lắng. Lâm Tầm Chân nhàn nhạt mở miệng nói. Sư tôn không cần phải lo lắng, nếu là ở tà ma chiến trường trong gặp được cái gì hung hiểm, chúng ta trước tiên ly khai là được. Đúng là như thế, có Phụng Thiên lệnh bài tại, tùy thời đều có thể bước ra ly khai, không có nguy hiểm gì. Vương Động cũng nói, Du Lan suy nghĩ một chút mới gật gật đầu, nói. Cũng tốt, chạy tới cái này, có lẽ đi Phụng Thiên Giới nhìn một cái. Nếu là đổi lấy Thái Bạch Huyền Kim Thạch không còn gì tốt hơn, nếu là đổi không đến, cũng không nên cưỡng cầu. Khách chương.